Chương 1282, Viễn Cổ Thú Thế 39. Mãnh mã tộc 2 vạn nhân trong miệng, cường chiến lực tại 15.000 tả hữu, còn dư lại là đứa nhỏ cùng lão nhân. Mãnh mã tộc cường đại, luôn đối lão nhân thập phần hiếu thuận, cho nên mãnh mã tổ trong bộ lạc lão nhân không ít. Mãnh mã tộc tự thân sức chiến đấu cường đại, chẳng những cái khác thú nhân không dám trêu chọc, chính là dã thú cũng hiểu được tránh hung tìm cát, không dám cùng mãnh mã tộc người chống chọi, cho nên mãnh mã tộc ngoại bộ nguy hiểm vô hạn tiếp cận với lẻ. Mãnh mã tộc đối ăn yêu cầu còn không cao, bất quá là ăn chay mà thôi, hết sức tốt được đến, này đó nguyên nhân nhượng mãnh mã tộc đứa nhỏ sinh ra, chết non dẫn không đến ba thành, phần lớn đứa nhỏ đều có thể sống sót. Chính là bởi vì này loại thấp chết non dẫn cùng ra ngoài an toàn tính, nhượng mãnh mã tộc có thể sinh sản trở thành có được 2 vạn nhân khẩu đại bộ lạc. Bất quá cường đại tất nhiên có chỗ ức chế, đây là quy luật tự nhiên, cho nên cường đại mãnh mã tộc, tại sinh sản tộc quần phương diện liền đặc biệt không dễ. Thú nhân khác nghĩ sinh liền sinh, bọn họ mãnh mã tộc lại mang thai gian nan, thú nhân khác cả đời vài cái, bọn họ mãnh mã tộc nhưng mỗi lần chỉ có thể sinh một đứa nhỏ. Nếu không có này đó ước chế tại, mãnh mã tộc đã sớm liền trở thành siêu cấp bộ lạc, mà không phải chỉ có chính là hơn 2 vạn dân cư. Muốn nói mãnh mã tộc ngày có thể xưng được với gian nan, cũng chính là đồ ăn chữ tồn, tuy rằng rau dại dễ tìm đến, nhưng muốn dự trữ cả một lệnh quý tồn lương cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Hàng năm lệnh quý lúc trước, mãnh mã tộc đều cần toàn bộ rơi người đồng thời xuất động, không phân ngày đêm đào rau dại, ngắt lấy quả dại mới có thể miễn cưỡng tồn đủ tính ra. Tuy rằng hàng năm lệnh quý mãnh mã tộc đều bình an vượt qua, nhưng ai biết năm nay xui xẻo, một hồi đại thủy, bộ lạc liền gặp tuyệt cảnh. Mãnh mã tộc cường đại là thật cường đại, nhưng này nhược điểm cũng là chân minh lộ ra, nhất định phải dựa vào ăn chay, mà lệnh quý thiếu hụt nhất chính là ăn chay. Nếu mãnh mã tộc có thể ăn thịt thực vượt qua lệnh quý, như vậy lấy mãnh mã tộc cường đại, liền tính không có bất kỳ nào đồ ăn dự trữ, dựa vào săn thú cũng có thể rất tốt vượt qua lệnh quý. Lúc trước lực nhất không có nói dối, ngân hổ tộc lúc này đây thật là cứu mãnh mã tộc không biết bao nhiêu tính mạng. Lực nhất cùng lực nhị, lực tam ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, cũng không biết mãnh mã tộc các lão nhân tại lực nhất bọn người sau khi rời khỏi cũng đã thương lượng hảo, muốn cùng nhau rời đi bộ lạc, tránh cho liên lụy trong bộ lạc đứa nhỏ. Lúc này đây mãnh mã tộc ra ngoài tìm kiếm đồ ăn người không ngừng lực nhất tam huynh đệ, còn có cái khác thú nhân, chỉ là lực nhất ba người là trước hết trở về, còn mang về đủ để kéo dài cả một lệnh quý đồ ăn. Lúc này mãnh mã tộc ra ngoài thú nhân cũng chỉ trở lại non nửa, những người này đang vây quanh xếp thành núi rau dưa hoan hô, trong bộ lạc tiểu mãnh mã thú nhân này tại vùng đua ngâu nghiến, những hài tử này đã muốn đói bụng rất lâu. Bởi vì kia một hồi đại thủy, từ vào lệnh quý, mãnh mã tộc vẫn tại đói bụng, tính kê cái này tổn lương ăn cơm, đừng nói những hài tử này nhóm nhịn không được gặm lấy gặm để, chính là đại nhân cũng tại vụng trộm nuốt nước miếng. Bọn họ mãnh mã tộc bởi vì cường đại nguyên nhân, còn thật không thể hội qua loại này nhất định phải tính toán tỉ mỉ đói bụng ngày, cũng là hôm nay mới biết nói đói khát tư vị là cỡ nào khó chịu. Mãnh mã tộc trong thú nhân cầm đầu là một cái vây quanh thật dày da thú, trên đầu cắm diễm lệ vũ mao, thân cao chừng 4 mét cao, liền tính tại mãnh mã tộc trong cũng là hạc trong bầy gà nam nhân. Nam nhân này trên người, tất cả đều là phát đạt bắp thịt, thuận dài bắp thịt đường cong tuyệt đẹp, tràn đầy lực lượng cảm giác. Người đàn ông này chính là mãnh mã tộc đại vu, Mậu Nham. Cái khác thú nhân này tại kích động cái này lạnh quý không cần lo lắng đói chết người, cảm tạ ngân hổ tộc khẳng khái, chỉ có Mậu Nham, vẫn tại như có điều suy nghĩ nhìn trước mặt thành đôi rau dưa. Lực nhất trở về, nhìn đến Mậu Nham như có điều suy nghĩ biểu tình, có điểm nghi hoặc tiến lên phía trước nói, đại vu, này đó rau dại có cái gì không thích hợp địa phương sao? Mậu Nham gật gật đầu. Chỉ vào trước mặt tiểu sơn giống nhau cao rau dưa hỏi lực nhất, ngươi nhìn kỹ này đó rau dại, có hay không có nhìn ra cái gì không thích hợp địa phương? Lực nhất nhìn sau một lúc lâu, là có chút khác biệt, này đó rau dại so với chúng ta đào rau dại cực lớn rất nhiều, cũng tốt ăn rất nhiều, cơ hồ không có chua sót hương vị. Cũng không biết ngân hổ tộc từ địa phương nào lộng đến tốt như vậy rau dại, ta lúc trước tại ngân hổ tộc ăn thời điểm liền cảm thấy ăn quá ngon chút. Nói tới đây lực nhất còn làm cái hồi vị biểu tình, nghĩ đến tại ngân hổ tộc trên yến hội ăn được những kia ăn chay tư vị, thật là không cần rất mỹ vị, hồi vị vô cùng. Mậu Nham nhìn lực nhất bộ dáng, nhịn không được giận trực tiếp chiếu hắn cái gãy quạt một cái tát, đem lực nhất cho phiền bối rối, nháy con mắt nhìn Mậu Nham, nghi hoặc lại hủy khuất, đại vu, ngươi phiến ta làm chi, ta phiến ngươi là bởi vì ngươi xuẩn. Mậu Nham tức giận chỉ một bên rau dưa núi, như vậy dễ khiến người khác chú ý vấn đề ngươi cũng không nhìn ra được, ngươi nói ngươi xuẩn hay không. Ngươi nhìn kỹ này đó rau dại, mình không sai biệt lắm, hơn nữa liền mấy thứ, mỗi giống nhau số lượng còn cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa mỗi loại rau dại đều so chúng ta đào rau dại muốn đại tốt, ngươi biết ý vị này cái gì sao? Lực nhất là bộ tộc tộc trưởng, đến cùng không phải thật sự kẻ ngu dốt, trước đó bất quá là tư duy theo quán tính, chưa từng nghĩ tới trên thế giới này có loại thực vừa nói, có thể đem giống nhau chỉ một đồ ăn đào tạo ra hàng ngàn hàng vạn viên, lúc này mới không có phát hiện. Vấn đề nơi ở, như Mậu Nham nhắc nhở, lực nhất cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Đại vu, ngươi nói là, Ngân Hổ tộc có lẽ nắm giữ đại lượng đào tạo ưu hóa rau dại phương pháp, cho nên Ngân Hổ bộ lạc mới có thể có nhiều như vậy rau dại. Mậu Nham gật gật đầu, không sai, bản lãnh như vậy, thật là chưa nghe bao giờ, chúng ta Mãnh Mã bộ tộc cho tới nay khó khăn nhất, nếu không có đầy đủ đồ ăn dự trữ. Tuy rằng chúng ta hàng năm đều có thể lộng đến đầy đủ rau dại tồn trữ, nhưng đến cùng chỉ là vừa đủ dùng, phàm là gặp được chút phiền toái liền sẽ xảy ra vấn đề, thật giống như năm nay giống nhau. Cái này Ngân Hổ tộc thoạt nhìn rất tốt trung đụng, ngươi cứu bọn họ trong bộ là người, bọn họ liền có thể khẳng khái đem mình dự trữ đồ ăn đưa cho chúng ta Mãnh Mã tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Như vậy một cái bộ lạc, nếu sinh hoạt chung một chỗ, mới có thể cùng chúng ta Mãnh Mã tộc trung đụng không sai. Mậu Nham ý tứ đã muốn hết sức rõ ràng, hắn muốn cho Mãnh Mã tộc cùng Ngân Hổ tộc cùng nhau sinh hoạt. Mà Mậu Nham thân là Mãnh Mã tộc đại vu, quyết định của hắn tự nhiên không ai sẽ phản đối. Song song vẫn nhớ thương Mãnh Mã tộc cùng Ngân Hổ tộc hợp minh một chuyện, cứ như vậy giải quyết. Kỳ thật Mãnh Mã tộc sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu là luôn có tiểu bộ lạc muốn cùng Mãnh Mã tộc sinh hoạt chung một chỗ tìm kiếm che chở, trước hết để cho Mãnh Mã tộc có hai cái bộ lạc có thể cùng nhau sinh hoạt khái niệm, thêm Mãnh Mã tộc người cá tính ôn hòa bao dung, lúc này mới như thế dễ dàng có ý nghĩ như vậy. Đây chính là Mãnh Mã tộc hiền hậu chỗ, nếu như là khác cường đại chủng tộc, phát hiện Ngân Hổ tộc bản sự này để nhất nghĩ đến nhất định là như thế nào đem phương pháp kia đoạt lấy đến. Mà Mãnh Mã tộc lại là muốn sinh hoạt chung một chỗ, lấy tự thân cường đại bảo hộ đối phương để đổi thủ loại phương pháp này. Đây cũng là song song lý giải qua lực nhất, thêm đối ngôn minh bói toán thuật tin tưởng, đúng bệnh rơi xuống miếng ngồi thơm nguyên nhân, nàng liệu định Mãnh Mã tộc sẽ chủ động đưa lên cửa. Đương nhiên nếu Mãnh Mã tộc không có hảo ý, song song cũng không sợ. Lực chiến đấu của nàng đủ để giải quyết một cái Mãnh Mã tộc.